Bản tôn không vui, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ngươi vì sao không nói sớm? Mần Thiên Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình vị này đồng liêu. May mắn hai vị tôn tỏa vẫn luôn lo lắng đế tôn, vô tâm phản ứng hắn. Lạc Tinh Lỗi trần chờ nói, này, có thể hay không có trá? Chẳng lẽ sư tôn là bị hỗn độn linh thỏ hại đến tận đây? Kì hắn vì sao lại sẽ đem sư tôn đưa về, hắn đồ chính là cái gì? Lão bản đã phân phó An Thiên Nhiên, truyền lệnh đi xuống, có thể lùng bắt người này. Là, An Thiên Nhiên ứng, lập tức đi làm. Lạc Tinh Lỗi sờ sờ hắn lạnh như băng sư tôn, đột nhiên thở dài, đối Hà Thuấn Thành nói. Người trước đi ra ngoài đi. Hà Thuấn Thành sửng sốt, đáp. Đúng vậy, vì thế cũng đi ra ngoài, trước khi đi còn mang đi rất nhiều bọn thị nữ. Đem nơi đây chỉ chừa cấp Lạc Tinh Lỗi 3 người. Lạc Tinh Lỗi vươn tay, thưởng thức hắn sư tôn tóc đen, hơi có chút yêu thích không buông tay bộ dáng. Lại đối lão bản nói, kia cái gì, cho dù có trá, sư tôn cũng không thể không cứu. Hắn cũng không có xem lão bản liếc mắt một cái, lão bản cũng đã sáng tỏ hắn sở hữu ý tứ. Lão bản hơi hơi mỉm cười, sư tôn thích không đơn giản là ngươi, cũng không đơn giản là ta. Hắn thích chính là chúng ta toàn bộ. Lạc Tinh Lỗi lần thứ hai thở dài. Ngươi có biết ta thật sự thực chán ghét ngươi? Lão bản híp mắt, ta cũng là. Hai song tương tự lục mắt đồng thời nhìn nhau, sau đó lần thứ hai nhíu lại. Nhưng là vì sư tôn, đây cũng là không có cách nào xử. Lạc Tinh Lỗi chủ động hướng lão bản vươn tay. Lão bản hồi cầm hắn thon dài mà lại trắng nõn tay. Kỳ thật, hết thảy chính như Bùi Nặc theo như lời. Bọn họ chính là một người. Đây đều là ở bọn họ nhìn thấy đối phương lúc sau, liền minh bạch đạo lý. Bọn họ tuy rằng chịu tải ký ức cùng trải qua bất đồng, nhưng đều là Lạc Tinh Lỗi. Nếu là Bùi Nặc không có trở lại ngàn năm phía trước, hết thảy phát triển liền sẽ cùng hiện nay hoàn toàn giống nhau như đúc. Lạc Tinh Lỗi bị Bùi Nặc thu làm đệ tử, ở sớm chiều ở chung bên trong thích chính mình sư tôn. Sư tôn lại lãnh khốc vô tình thật sự. Mặc cho hắn ở khổ luyến chung giày vò, cuối cùng vì độc chiếm sư tôn chú ý, dứt khoát nhất kiếm giết sư tôn. Xong hết mọi chuyện, kết quả, bởi vì cái này sư tôn nhiều 1000 năm sau ký ức, vì thế liền trở nên không giống nhau. Lạc Tinh Lỗi còn không có thích thượng nhân gia, đã bị cường thế tiêu dậy một lần. Càng là dẫn ra vô số nghiệt duyên, liền như Bùi Nặc trọng sinh hồi 1000 năm phía trước dễ như trở bàn tay giống nhau. Bọn họ hai cái nếu là muốn dung hợp, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá là nhiều một đoạn không giống người thường trải qua mà thôi. Điểm này, bọn họ trong lòng cũng minh bạch, nhưng chính là không muốn. Bọn họ chính là muốn hai người đoạt sư tôn, chính là muốn nhìn sư tôn đối bọn họ thế khó xử bộ dáng. Không thể sao, nhưng hiện giờ, nếu chỉ có chân chính Lạc Tinh Lỗi mới có thể đánh thức sư tôn, bọn họ không muốn, cũng đến nguyện ý. Theo tâm niệm chuyển biến, bọn họ tiếp xúc bàn tay bắt đầu nổi lên kim quang. Hai cái Lạc Tinh Lỗi ở lóa mắt kim quang hạ, chậm rãi hợp hai làm một. May mắn nơi này không người, nếu là làm người thấy, tất nhiên bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Hai người hợp hai làm một, Lạc Tinh Lỗi tóc dài rối tung, vươn thon dài ngón tay nhìn nhìn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bất đồng. Hai đoạn không giống nhau ký ức, ở hắn trong óc va chạm. Hai cổ thần kỳ lực lượng, ở hắn trong thân thể hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Lạc Tinh Lỗi năng lực kinh người, đương không có khả năng như vậy dễ dàng liền đem chi hoàn toàn hấp thu. Tóm lại, cứu sư tôn quan trọng. Lạc Tinh Lỗi cúi đầu, nhìn giường phía trên sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc Bùi Nặc, hơi hơi mỉm cười, sau đó phục hạ thân tử, dục hướng hắn trên môi in lại một nụ hôn. Hắn tự nhiên là không có thân đến. Một con lạnh băng ngón tay ngang trời xuất thế, che ở hắn môi phía trên. Lạc Tinh Lỗi, bởi vì dưới thân sư tôn đã mở hắn đen nhánh đôi mắt, sâu kín nhìn hắn. Không cần thân liền tình, đây là kiểu gì chân ái a? Lạc Tinh Lỗi căn bản là không tin. Hắn sắc mặt trầm xuống, sư tôn, ngươi là trang. Hắn liền nói trên thế giới như thế nào sẽ có si tình chi độc như vậy xả độc, nguyên lai tất cả đều là giả. Hư sư tôn. Chỉ biết lừa gạt hắn, Lạc Tinh Lỗi lục trong mắt sớm đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, mấy dục muốn đem Bùi Nặc cả người cấp xé nát nuốt vào trong bụng. Đế tôn nhưng thật ra lão thần khắp nơi, đều hôn nhiều lần như vậy rồi, còn thân cái gì? Sắc trời cũng không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ người không nên vì ta giải thích chút cái gì sao? Sư tôn vẻ mặt tự tại, có gì nhưng giải thích a, hết thảy liền như ngươi tưởng như vậy. Bản tôn thật sự là chịu không nổi hai cây ngươi, vì thế liền xử hoa chiêu lừa ngươi. Kia Hà Thuấn Thành cũng là ta tìm lừa gạt ngươi, uy hiếp Hà Thuấn Thành rất đơn giản, liền một câu, giết Hoàng Nguyệt Lâm. Lạc Tinh Lỗi tức giận không thôi. Sư tôn, ngài thật là thật quá đáng. Kia Đại Bạch đâu, kia chỉ hỗn độn linh thỏ cũng là phối hợp ngài diễn trò. Lúc này, An Thiên Nhiên tới báo, khởi bẩm tôn tỏa, chúng ta đã bắt được Đại Bạch. Tên kia nguyên lai đưa xong đế tôn sau căn bản là không có chạy xa, vẫn luôn đãi ở cách đó không xa tiểu ngọn núi trộm giám thị bọn họ Tử Đàn Tông động tĩnh, bị bọn họ Tử Đàn Tông đệ tử trở thành bắt giữ. Lạc Tinh Lỗi nói, tiến vào, vì thế An Thiên Nhiên liền áp bị Khổn Tiên Tác vây được kín mít Đại Bạch vào tới. Thấy Thanh Tỉnh Bùi Nặc, đột nhiên một trận vui mừng. Lại thấy tôn tỏa lại biến thành một cái, tắc càng thêm vui mừng. Cái này rốt cuộc không cần hai cái tôn tỏa đều ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Đại Bạch bị bó đến kín mít, vừa thấy đến Bùi Nặc liền bắt đầu khóc. Chủ nhân cứu ta, ta tất cả đều là dựa theo ngươi phân phó làm. Lạc Tinh Lỗi trầm giọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, lại nói ba cái canh giờ trước kia. Đại Bạch dẫn Bùi Nặc một đường tây hành, tới rồi một cái dòng suối nhỏ trong vòng. Này nói dòng suối nhỏ ở vào nguyên cửu sổ tông Thất Tinh Thành phụ cận, bất quá theo Thất Tinh Thành vận số đã hết. Này nói dòng suối nhỏ mất đi linh khí dễ chịu, đã gặp phải khô kiệt quẫn cảnh, dòng nước thật nhỏ, hơn nữa thủy chất phần đục. Chỉ có thể dùng để rửa chân, đây là hỗn độn bí cảnh nhập khẩu. Bùi Nặc đánh giá này thường thường vô kỳ dòng suối nhỏ, hiếu kỳ nói. Kìa như thế nào cửu sổ tông chưa bao giờ phát hiện quá nơi này. Đại Bạch giải thích nói, Thiên Diệp tôn giả bí cảnh cũng không chỉ là ở một chỗ, hắn tinh thông không gian phương pháp. Này bí cảnh theo thời gian chuyển rời sẽ chậm rãi chuyển biến, mà có thể chuẩn xác nắm chắc này thay đổi chi đạo, hơn nữa chuẩn xác suy tính ra bí cảnh phương vị giả, chỉ có ta một cái. Trên mặt hắn một bộ kiêu ngạo bộ dáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc nhìn hắn một cái, lại nhìn này vần đục dòng suối nhỏ, ánh mắt chần chờ. Nơi này, rốt cuộc nên như thế nào tiến vào? Đại Bạch hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Chủ nhân ngươi chỉ cần bỏ đi giày vớ, đi vào dòng suối nhỏ trong vòng liền có thể. Này dòng suối nhỏ dưới, không phải thủy, mà là mặt khác một mảnh thiên địa. Bùi Nặc nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là theo lời bỏ đi giày vớ, lộ ra hắn trơn bóng bàn chân, sau đó chậm rãi bước vào trong nước. Này vừa tiến vào, Bùi Nặc sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Theo bản năng muốn bứt ra mà lui, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bùi Nặc cảm nhận được. Suối nước chung nước bùn cư nhiên nhanh chóng bao bọc lấy hắn nửa người dưới, làm hắn không những không thể kịp thời thoát ly, ngược lại tại đây nước bùn bên trong, càng lún càng sâu. Bùi Nặc quýnh lên, theo bản năng liền muốn rút ra Minh Quang Kiếm. Nhưng là hắn mới vừa động, linh khí vừa mới từ đan điền chỗ cùng nhau, đột nhiên liền cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Một cổ sống nguội chi khí từ đan điền chỗ vụt ra, nháy mắt phong ấn ở hắn toàn thân kinh mạch. Làm hắn chỉ khoảng nửa khắc liền không thể động đậy. Lúc này, nguyên hình tất lộ Đại Bạch cười ha ha. Ha ha, này vô dụng, Thiên Diệp tôn giả pháp bảo, há là dễ dàng như vậy là có thể khống chế. Toàn thân bị chế, đế tôn lúc này, ngược lại thần sắc bình tĩnh. Là ngươi tính kế bản tôn, ngươi muốn làm cái gì? Xin lỗi, chủ nhân, Đại Bạch trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cho tới nay ngươi đối ta còn tính không tồi. Ta này phiên việc làm, toàn thuộc thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Nhưng là ta đây cũng là không có cách nào, đại đạo phía trước, ai có thể kiềm chế được. Bùi Nặc hơi hơi nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại Bạch tinh tế cùng hắn giải thích nói, ta thân thể này vốn sinh ra đã yếu ớt, mặc kệ dùng ăn lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng vô pháp cải thiện. Ta cuộc đời này chú định vô pháp phi thăng. Nhưng là ta hảo tưởng mẫu thân, ta thật sự muốn đi gặp mẫu thân. Cho nên, về có thể thực xin lỗi chủ nhân ngươi, chủ nhân, người thân thể này ta muốn. Ngươi tưởng đoạt xá, Bùi Nặc cười lạnh một tiếng, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Bản tôn trải qua mấy ngàn năm, thần hồn lực lượng kiểu gì cường đại, là cỡ nào tự tin, làm ngươi dám can đảm sinh ra muốn đoạt bản tôn thân thể dũng khí. Là này hỗn độn bí cảnh hỗn độn chi bùn, Đại Bạch không những không giận, ngược lại đắc chí. Chủ nhân ngươi khả năng không biết, này hỗn độn chi bùn không những có thể hấp thụ trụ thân thể của ngươi, phong bế ngươi tu vi, làm ngươi không thể động đậy. Hắn còn có thể đại đại suy yếu ngươi thần hồn lực lượng, không ra một tháng. Ngươi tôn giả thần hồn liền sẽ suy yếu đến giống như 3 tuổi con trẻ giống nhau. Đến lúc đó, phương là ta xuống tay chi cơ. Bùi Nặc chớp chớp mắt, nói như vậy, nơi này thật đúng là chính là kia cái gọi là hỗn độn chi cảnh. Đại Bạch cười hắc hắc, dù cho như thế, này bí cảnh ngươi cũng hưởng thụ không đến, chỉ biết tiện nghi ta. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta còn là có lương tâm, ta sẽ không hoàn toàn mạt diệt ngươi linh hồn, ta sẽ đem ngươi linh hồn cất chứa lên, cho ngươi đồ đệ đưa đi. Hắn như vậy ái ngươi, nhất định sẽ cho ngươi lại tìm một bộ tân thân thể. Bất quá khi đó, ta sớm đã phi thăng, chỉ sợ cũng gánh không dậy nổi chủ nhân ngài oán hận. Bùi Nặc lẳng lặng nghe, nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch sửng sốt, hình như là, Bùi Nặc này cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, cư nhiên làm hắn trong lòng có một tia bất an. Không không không, hiện giờ vạn sự đều đã trần ai lạc định, dù cho chủ nhân có thông thiên khả năng, chỉ sợ cũng phiên bất quá hắn lòng bàn tay. Nhưng là, hắn vì cái gì chính là như vậy bất an, như vậy sợ hãi đâu? Sự thật chứng minh, hắn lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ. Bởi vì Bùi Nặc đang nói xong câu nói kia lúc sau, lại đột nhiên từ nước bùn bên trong đứng dậy, sau đó bắt lấy hắn. Đem hắn đầu toàn bộ ấn vào nước bùn bên trong. Ô ô ô, miệng mũi chỗ đều bị rót vào không ít nước bùn. Đại Bạch bản năng muốn phản kháng, nhưng hắn lại như thế nào sẽ là Bùi Nặc đối thủ đâu. Phản kháng kết quả chính là lần thứ hai bị huyết tinh chân áp, một lần nữa ấn trở về nước bùn bên trong. Ăn đến một miệng bùn a, Bùi Nặc một bên ấn, một bên nói. Ngươi cho rằng ngươi như vậy vụng về siếc có thể giấu đến quá bản tôn sao? Ngươi cho rằng ngươi đánh cái gì chủ ý bản tôn không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi trộm cắp thị nữ làm động tác nhỏ bản tôn không biết sao? Ngươi cho rằng cái kia thị nữ bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ nói mấy câu thật sự liền mê hoặc sao? Kia thị nữ là bản tôn xếp vào ở bên cạnh ngươi thám tử, ngốc tử a. Đế tôn một bên đem hắn tới tới lui lui hướng bùn trung ấn, một bên tận hết sức lực giáo huấn hắn. Đại Bạch thể xác và tinh thần đều sang, kia kêu một cái thống khổ a, plong. Đế tôn đem hắn ấn tới ấn đi, cảm giác cũng là ấn đủ rồi. Lúc này mới đem hắn buông ra, sau đó cắn chót lưỡi, tích một giọt huyết ở trên người hắn. Một đạo hoa mỹ sắc thái ở đế tôn hắc mâu trung tràn ra. Đại Bạch mặt xám mày cho bò dậy. Đột nhiên cảm giác được linh hồn của chính mình đều bị trói buộc, phảng phất chỉ cần Bùi Nặc nhẹ nhàng một ý niệm, liền nhưng dễ dàng đoạt khởi tánh mạng. Hắn lại khủng hoảng lại khó hiểu, ngươi đối ta làm cái gì? Chủ nô khế ước, Bùi Nặc thong thả ung dung nói, người mẫu thân nói cho ngươi như vậy nhiều sự tình, liền không nói cho ngươi cái này. Ta biết chủ nô khế ước, nhưng là chủ nô khế ước yêu cầu ta cam tâm tình nguyện. Ta còn không có đồng ý. Ngươi như thế nào liền đơn phương ký kết? Đại Bạch phát điên, một sớm phát hiện chính mình cư nhiên biến thành người khác nô lệ, loại cảm giác này nhưng không dễ chịu. Đế tôn khốc khốc nói, bởi vì bản tôn tưởng, hắn rửa sạch sẽ trên chân nước bùn, lại tròng lên giày vớ. Hiện giờ ngươi hết thảy đều ở bản tôn trong khống chế, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bản tôn phân phó, bản tôn cho ngươi đi làm một chuyện. Đại Bạch mặt ù mày ê. Hắn mệnh đều ở nhân gia trên tay, còn có cái gì dám không đáp ứng. Nhưng là hắn tâm tư lập tức liền linh hoạt lên, có phải hay không ta vì ngươi làm thành việc này lúc sau, ngươi liền sẽ giải ta chủ nô khế ước. Đế tôn nhẹ nhàng cười, tuyệt không khả năng, hắn trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn ý cười. Con thỏ, ngươi yêu cầu biết, ngươi cuộc đời này vô luận sống hay chết, đều là bản tôn nô lệ, từ bản tôn thao tác. Đây là khổ bức Đại Bạch sở hữu khổ bức phản loạn sư. Không hề gợn sóng, không hề trì hoãn, hắn liền như vậy rơi vào Bùi Nặc ma vương ma chảo bên trong, chung thân không được giải thoát. Đại Bạch khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Chủ nhân cứu ta đều là dựa theo ngươi phân phó làm. hắn khóc đến thật sự là quá khó coi. Tuấn Mỹ hình dung rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tôn quả thực đều lười đến xem hắn. Kéo xuống đi, môn quy xử trí. Dám tính kế thân thể hắn, này há là làm sự kiện là có thể hoàn lại. Hắn tất yếu hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, đau đớn muốn chết mới hảo. An Thiên Nhiên gật gật đầu, đem Đại Bạch kéo xuống tận tình lăn lộn đi. Cùng với Đại Bạch một loạt kêu thảm thiết, sư tôn, nằm ở trong lòng ngực hắn Lạc Tinh Lỗi thở dài. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì làm chúng ta hợp hai làm một. Đế Tôn thân thân hắn, một lòng cũng không thể phân ra hai phân, bản tôn thích người, gọi là Lạc Tinh Lỗi. Trên đời, độc nhất vô nhị Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Sư tôn, hắn vừa định thò lại gần cùng sư tôn thân thiết trong chốc lát. Đột nhiên thiên hiện nổ vang tiếng động, này tiếng sấm đại a, quả thực thiếu chút nữa không đem Lạc Tinh Lỗi hù chết. Toàn tông trên dưới đều sôi trào, gần ở Tử Đàn cung nổi, đều có thể nghe được ngoại giới nghị luận thanh. Đây là cái gì, thật đáng sợ, hình như là lôi kiếp. Lôi kiếp, chẳng lẽ là có người muốn phi thăng? Ai, tôn tỏa, Tử Đàn cung nổi, hai mặt nhìn nhau sư đồ hai người. Bùi Nặc, Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi ho nhẹ một tiếng. Sư tôn, có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói. Chúng ta tu vi bản thân đều đã đạt tới có thể phi thăng là lúc. Cường cường liên hợp, thêm ở bên nhau, chỉ sợ lúc trước che đậy thiên cơ không bao giờ dùng được. Ta tu vi, đã đạt tới thế giới này có thể chịu đựng lớn nhất hạn độ, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể độ kiếp phi thăng. Bùi Nặc, cho nên nói, hắn đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sao. Lạc Tinh Lỗi lần thứ hai tiến đến hắn khóe môi, nhẹ nhàng hôn một chút. Sư tôn, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực, đồ nhi ở tiên giới chờ ngươi. Nói xong, liền chân y dựng lên, lao ra Tử Đàn cung ở ngoài, chính diện nghênh đón thượng kia thao thao lôi kiếp. Xưa nay thiên đạo lôi kiếp, luôn là cùng chịu kiếp giả thiên phú cùng một nhịp thở. Thiên phú càng cao giả, sở chịu lôi kiếp cũng thập phần cường đại. Vạn tai phía trước, đã sớm không biết có bao nhiêu tu vi nghịch thiên tu giả, cuối cùng là chết ở lôi kiếp dưới. Này đó lôi kiếp, gần chỉ là đạo thứ nhất, liền có tiểu nhi cánh tay phẩm chất, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lạc Tinh Lỗi ngự sử thương khung kiếm, một đường tây hành. Lôi kiếp sẽ theo hắn nơi mà rời đi, hắn cũng không thể vì độ kiếp, hại hắn Tử Đàn tông. Bùi Nặc ở sừng sốt dưới, vội vàng giá minh quang kiếm đuổi theo. Hắn đi thời điểm chậm một bước, Lạc Tinh Lỗi đã ở độ đạo thứ ba lôi kiếp. Đế Tôn không chút do dự, sải bước liền đi vào. Một phen ôm Lạc Tinh Lỗi eo, kỳ thật, lôi kiếp còn chưa tới cao trào, này đó tiểu lôi kiếp, với bọn họ mà nói bất quá là tiểu điểm tâm thôi. Này đây, Lạc Tinh Lỗi ở lôi kiếp dưới, vẫn như cũ êm đẹp, liền quần áo cũng chưa nhăn một chút, tóc cũng không rối loạn một tia. Thấy Bùi Nặc đã đến, nao nao, Bùi Nặc không nói lời nào, một phen thò lại gần liền hôn hắn. Thân thân thân thân thân thân, đáng chết, hắn còn không có thân đủ đâu. Minh quang kiếm cùng thương khung kiếm tự động vòng ở bọn họ chung quanh, hình thành tinh mịn vòng sáng, ở lôi kiếp bên trong, cho bọn hắn chủ nhân chế tạo thời cơ. Lạc Tinh Lỗi kỳ thật đã nghẹn thật lâu, gấp không chờ nổi muốn Bùi Nặc. Bùi Nặc này một hôn, liền gợi lên hắn toàn bộ nhiệt tình. Hắn cầm lòng không đậu hồi ôm Bùi Nặc, cũng bắt đầu vong tình hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn hôn, Lạc Tinh Lỗi đột nhiên cảm giác được có một tia không thích hợp. Từ từ, sư tôn giống như ở bái hắn quần áo. Từ từ, này không được. Lạc Tinh Lỗi tốt xấu còn sót lại một tia lý trí, biết chính mình hiện tại này vẫn là ở độ kiếp. Tuy rằng nơi đây không người chỉ có kiếm, nhưng là tại đây loại thời điểm làm cái này, có phải hay không quá kỳ cục? Đây là đối trời xanh miệt thị a, đế tôn mặc cho tính, nơi nào lo lắng này rất nhiều, hắn ôm sát hắn người trong lòng, ở bên tai hắn nhẹ giọng kêu. Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi, Bùi Nặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai hắn. Ta luyến tiếc ngươi, Lạc Tinh Lỗi thở dài, cái này hắn cũng giống nhau a, hắn cũng luyến tiếc sư tôn a, chỉ tiếc, thân bất do kỳ. Hắn từ ít hầu chỗ sâu trong giật ra một tia thở dài. Lần thứ hai hôn lên Bùi Nặc cổ, này hắn đã có thể mặc kệ. Hắn chỉ để ý, bọn họ sung sướng. K. cái gì miệt thị thiên đạo gì đó, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chính là miệt thị, như thế nào, lôi quang một đạo tạc lạc, phảng phất là bị này đối vô sỉ thầy cho hành vi cấp chọc giận giống nhau. Thanh thế xa cực phía trước, mà ở này tiếng sấm nổ vang bên trong, này đối vô sỉ thầy trò, chơi đến chính hoan. Ngoan đổ nhi, chân mở ra một chút, sư tôn ngài nói cái gì, tiếng sấm quá lớn ta nghe không rõ, ta nói làm ngươi đem chân mở ra một chút, ta nghe không rõ à, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, ngoan, tiện nhân, sư tôn ngươi lại mắng ta, tiện nhân, xưa nay, độ một lần lôi kiếp, tổng phải làm hảo rất nhiều chuẩn bị, cái gì pháp khí a ứng kiếp vật tư a đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ sợ mệt kiếp còn chưa gặp gỡ loại này cái gì đều không có chuẩn bị không nói, còn ở nơi đó hồ chơi ứng kiếp giả. Lôi kiếp 18 nói, ước chừng đánh 7749 thiên. Đôi thầy trò này làm bừa, đã sớm ở thứ 30 thiên thời điểm dừng lại, thật sự là lôi kiếp quá lớn, không hào hào ứng đối tùy thời có khả năng ngựa mất móng trước. Thứ 17 đạo lôi kiếp đã hạ, mà phía chân trời chung đã ước chừng quay cuồng 2 ngày. Cuối cùng này đạo lôi kiếp sắp xảy ra, xem nó ấp ủ lâu như vậy, liền có thể biết được nó tất nhiên không tầm thường. Bực này đãi lôi kiếp thời điểm, Bùi Nặc nhẹ nhàng hôn hôn Lạc Tinh Lỗi khóe miệng, nói. Ngoan ngoãn ở tiên giới chờ ta, không được câu tam đáp bốn, cũng không cho làm bừa làm bậy, muốn ngày ngày nghĩ ta, mỗi ngày niệm ta, cuộc đời này chỉ ái bản tôn một người. Không được lại xem những người khác, nhưng minh bạch, Lạc Tinh Lỗi ôn hòa cười. Đệ tử minh bạch, được hắn hứa hẹn, Bùi Nặc lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lui ra phía sau một bước, chủ động rời đi lôi kiếp trung tâm. Cuối cùng này đạo lôi kiếp, hắn không thể cùng hắn cộng độ. Chỉ có thể dựa chính hắn, thứ 18 đạo lôi kiếp đến, Lạc Tinh Lỗi yên lặng nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, mặc cho kia đạo lôi kiếp buông xuống. Trong lúc nhất thời, trời đất u ám, toàn bộ thiên địa đều vì này biến sắc. Bùi Nặc ở một bên tâm đều nắm khẩn, cứ việc hắn vẫn luôn tự tin với Lạc Tinh Lỗi thực lực, nhưng rốt cuộc. Quan tâm sẽ bị loạn, này đạo thiên lôi, xa không có phía trước lôi thô to, nhưng là uy lực lại là này mấy chục lần. Quanh thân cỏ cây bị nhanh chóng nổ tung, nháy mắt đốt hủy chỉ còn tiêu thi. Quảng cáo, cách chương.